tôi cảm thấy gọi cô là quý cô gà rừng càng hợp hơn đó. Sau đó Hướng lễ phép gật đầu với nhân viên. Trang phục trong cửa hàng của các cô rất đẹp. Đáng tiếc lại gặp phải đám chó đám mèo xui xẻo. Lần sau nhớ đặt ở một cửa hàng tấm biển. Trên đó ghi tiện nhân vật xúc sinh miễn vào biết chưa. Sắc mặt của quản lý cửa hàng có chút đen lại. Cảm ơn đã đến. Còn với lời khuyên của quý khách, chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng. Diệp Nhĩ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Thái độ rất tốt, đáng khen. Đường Vũ Thi giận đến toàn thân phát run, hướng về phía bóng lưng của Lưu Hinh Đình mắng to. Đồ khốn khiếp, đáng đời cô không sinh được con. Lọ thuốc đó sao lại không giết chết cô luôn đi, mà lại chỉ giết mỗi đứa bé vậy chứ? Sao cô không cùng tiểu quỷ đoàn mệnh kia đi Tây Thiên luôn đi, lại cứ sống sót để chướng mắt tôi? Bốp, cô nói cái gì? Đồng tử Đường Vũ Thi đột nhiên co lại, quên cả đau nhức trên má. Một giây sau đã chìm sâu trong nỗi sợ hãi đang ùn ùn kéo đến. Bởi vì cổ của cô ta đã bị người ta nắm trong tay, càng siết càng chặt. Chương 43. Một trận tung hoành, hành động đưa rào. Khụ khụ, đồ khốn khiếp này, mau, mau buông ta ra. Đường Vũ Thi bị nghẹn đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hai mắt trắng dã. Lưu Hình Đình lại không hề quan tâm, tiếp tục tăng thêm lực trên tay. Năm đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn, đúng không? Gần từng chữ một, rõ ràng là đã sớm đoán được câu trả lời. Lại vẫn cứ cố chấp muốn nghe xác nhận từ miệng của đối phương. Cô vẫn đang hy vọng cái gì? Còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ đây? Đường Vũ Thi sợ hãi đến trợn to mắt. Bốn mắt gặp nhau, cô ta rõ ràng trông thấy được sát khí đập mùi máu tanh từ trong mắt đối phương. Điên cuồng, lạnh buốt, bất chấp tất cả. Dường như cô ta nhìn thấy thần chết đang vung lưỡi hái tử thần. Từng bước một tiến đến chỗ cô ta. Chỉ một giây sau cô ta sẽ bị đoạt mất hô hấp. À, Đường Vũ Thi bắt đầu thất thanh hét lên. Báo cảnh sát đi. Đến lúc này mọi người mới từ trong sự choáng váng mà phản ứng lại. Giang Vũ Tình sợ hãi co rụt vào trong một góc, cả người run rẩy, mà mấy người nhân viên thì không ngừng la hét, đâm đầu chạy trốn. Chỉ có quản lý của cửa hàng còn chút lý trí, định tiến đến khuyên giải, lại bị sự hung ác nham hiểm trong ánh mắt của Lưu Hinh Đình dọa cho giật lùi bước, không dám tiến lên nữa. Dạng cô Tinh và Diệp Nhĩ liếc nhau, trong mắt đều là nghiêm túc. Chỉ thấy Diệp Nhĩ giơ chân, nhắm vào cửa kính tối màu ở chỗ tối, lối vào mạnh mẽ, đá một cước. Âm thanh cửa kính vỡ vang lên. Cô ấy ngồi xổm xuống, tìm thấy một cái nút bấm, dùng khăn giấy cuốn ngón tay lại, sau đó dùng sức ấn lên, cửa lớn từ từ hạ xuống. Ngay lập tức, cửa thoát hiểm bị chặn đứng, trừ khi khởi động lại công tác. Nếu không, người ở trong này, một người cũng đừng hỏng trốn thoát. Người quản lý thấy thế sắc mặt thay đổi. Cô, các cô muốn làm cái gì? Có ai không? Cứu! Một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào động mạch cổ. Quản lý cửa hàng trợn mắt, hai chân sợ đến phát run, lại không hề không liều mạng ổn định lại thân thể, không dám nhúc nhích chút nào. Chỉ sợ đến nhúc nhích, lưỡi dao kia sẽ cắt vào cổ mình. Thấy đối phương lập tức ngậm miệng coi như thức thời, dao trong tay Dạ Cô Tinh nới lỏng một nửa, nhưng vẫn như cũ chạm vào vết da. Thời điểm cần thiết, hoàn toàn có đủ khả năng một dao đoạt mạng. Người phụ nữ cong môi cười, đồng tử thấp thoáng đằng sau cặp kính dâm khó bề phân biệt. Chẳng khác nào sương mù lượn lờ trên miệng giếng cổ. Thâm thúy, mơ hồ. Yên tâm, chúng tôi không cướp tiền, hai không cướp sắc, chỉ là muốn mượn chỗ các cô giải quyết chút việc riêng thôi. Bất kỳ thiệt hại nào sẽ được thu xếp bồi thường theo giá trị. Nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi. Quản lý cửa hàng nơm nớp lo sợ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo giờ đã trắng bệch, giống như được phủ lên một tầng phấn thật dày. Nghe lời này, trái tim đang treo cao mới từ từ hạ xuống. Không biết tại sao cô ta lại tin tưởng lời nói của người phụ nữ này. Trong tiềm thức cô ta đúng là không thể liên tưởng ba người phụ nữ nhanh nhẹn dũng mãnh này thành những tên cướp. Chỉ sợ trên đời này cũng không có tên cướp nào có thẻ kim cương trên tay như vậy nhỉ. Đối phương lai lịch không nhỏ, cho nên mới dám làm ầm ĩ lên như vậy. Xem ra là ân oán cá nhân, là tai họa lan tới người vô tội mà thôi. Hiện tại tôi sẽ thả cô, bảo tất cả nhân viên của cô ở chỗ này toàn bộ đều im lặng, hiểu không? Còn nữa, nếu có người muốn báo cảnh sát hoặc là gọi người tới, cô có tin, kể cả cảnh sát có tới cũng sẽ chỉ làm như không thấy. Không tin, có thể thử xem, tôi sẽ không cản cô. Không không không, tôi tin. Dạ cô Tinh thu lưỡi dao lại, vừa rồi thuận tay sờ vào trong túi, vừa hay sờ đến dao cạo lông mày. Lấy lưỡi dao ra, coi như đạo cụ tạm thời, còn rất dễ dùng. ánh mắt lạnh đi. Người quản lý cửa hàng loạn tròa loạn trọng. Chỉ nghe thấy cô ta hắng giọng, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để kêu gọi, nhưng vẫn không tránh được mang theo một chút run rẩy nhẹ nhẹ. Mọi người đều im lặng cho tôi, im lặng, đứng thành một hàng như lúc bình thường họp, thời gian một phút. Quả nhiên quản lý cửa hàng vừa lên tiếng, những nhân viên cửa hàng ở đây nháy mắt đều yên tĩnh, ngoan ngoãn đi đến góc tường phạt đứng, bắp chân lại không ngừng run rẩy. Trong lòng thầm mắng xui xẻo, còn tưởng là khách sộp nữa chứ, không ngờ tới lại là một nhóm thổ phỉ. Chị hai, chị để lại đèn ở đằng sau thôi, tất cả đèn còn lại đều tắt đi, lại treo cái bảng tạm dừng kinh doanh trong tủ kính ra. Vào trong phòng giám sát và điều chỉnh đến một tiếng trước khi bắt đầu ghi hình lại. Còn nữa, đừng quên xóa phần ghi hình chúng ta vừa sau khi tiến vào đến hiện tại. Hai mắt Diệp Nhĩ sáng lên, trong lòng đang kêu gào, nhất nhất uy vũ. Sau đó bắt đầu chấp hành mệnh lệnh, kích động đến muốn trực tiếp nổ tung. Kể từ lần họ cứu đám người tiểu tứ từ nhà tù tử thần số 7 ra, đã có một đoạn thời gian dài rồi không được luyện tập. Hôm nay tiện thể thử kiểm tra bản lĩnh một chút. Trở lại chính sự, có em rể chống lưng, cô sợ cái lông gì? Làm thì làm, còn sợ chuyện không đủ lớn nữa kìa. Làm xong mọi chuyện, Dạo Cô Tinh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Diệp Nhĩ chống hai tay, dứt khoát ngồi thẳng lên quầy thu ngân. Từ khi kế hoạch thành hình đến lúc đại công cáo thành, chỉ vẹn vẹn trong một phút ngắn ngủi. Lúc này, trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh Đường Vũ Thi khó khăn, thở hổn hển. Dưới ánh đèn u ám không rõ ràng, chỉ có thể thấy mơ hồ khuôn mặt màu đỏ tía của cô ta. Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh lẽo, Diệp Nhĩ thì tràn đầy hứng thú. Hôm nay cho dù Ly Hinh Đình thực sự bóp chết người này, họ cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Đây chính là chỗ tốt của việc có quyền lực, một tay che trời đó. Và lại, việc chuẩn bị cũng không phải vô ích. Lúc trước tiếp nhận huấn luyện, việc giải quyết tình huống này chỉ là kỹ năng cơ bản thôi. Giang Vũ Tình đáng ra vẫn đang ở trong góc run rẩy, không biết lấy đâu ra sức lực mà dụng khí nữa. Bất chợt lao ra, chỉ dùng sức mạnh thuần túy đã được đẩy tay Lưu Hinh Đình ra. Đường Vũ Thi toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất. Thi, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng dọa tớ. Giang Vũ Tình như tan vỡ mà la hét. Cô là hung thủ giết người. Trong mắt Lưu Hinh Đình đã có sự giận dữ, xen lẫn thù hận. Lúc này lại có thêm sự trào phúng và khinh thường mãnh liệt. Hung thủ giết người ư? Âm cuối rung nhẹ nhẹ, lại mang theo cả sự hung ác nham hiểm và tàn nhẫn. Trong mắt Giang Vũ Tình lướt qua một tia sợ hãi. Ánh mắt của người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Cô còn muốn cái gì nữa? Cô là ma quỷ, cô đã giết người, cô giết người rồi. Ngu ngốc. Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười nhạo. Diệp Nhĩ còn cười ra tiếng. Trước sau như một, bọn họ đều không hỏi lý do, đã dùng hành động để giao lưu cho Lưu Hinh Đình quyền tự do sinh sát. Giữa những người thân, tất nhiên phải như thế. Nếu cô ấy phản kháng, bọn họ nhất định sẽ đưa cho cô ấy một con dao đoạt mạng. Nếu cô ấy đấu tranh, họ nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô ấy. Đây cũng là lý do Dạ Cô Tinh chịu đựng tới tận bây giờ mới ra tay. Chỉ cần Lưu Hinh Đình muốn, cô và Diệp Nhĩ chắc chắn sẽ không cần bất cứ điều kiện gì mà đứng ra sau lưng cô ấy. Vì cô ấy mà loại bỏ tất cả các vật cản. Trong nháy mắt khi quay đầu, trong mắt Lưu Hinh Đình lấp lánh ánh nước, chợt nhận ra việc cô tự mình che giấu mọi việc như vậy là có bao nhiêu ngu ngốc, việc cô nuốt giận như vậy là có bao nhiêu ấm ức. Người thân của cô đều đợi đến khi cô mở lòng, nhưng cô lại yếu đuối và lựa chọn chạy trốn. Đến bây giờ, khi sự thật đẫm máu bày ra trước mắt rồi, cô mới chợt nhận ra những năm này rốt cuộc bản thân cô đã bỏ lỡ những gì. Vào lúc gặp lại sự phản bội trong tình yêu, đứa con thì chết yểu trong bụng, cô đã trở nên mẫn cảm, lại yếu đuối, khiến cô sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Dạ Tổ. Cho nên cô cố chấp giữ kín tất cả, dùng khuôn mặt tươi cười và kiên cường để ngụy trang bản thân, tự dựng lên một bức tường thực dày trong trái tim, ngăn lại những người thật sự quan tâm đến cô. Cô sai rồi, vô cùng sai. Năm đó cô đã từng nghi ngờ sự thật về việc sảy thai của mình. Chỉ là cô thà tự lừa gạt mình cũng bằng lòng tin tưởng. Cô đã đem tình yêu đẹp nhất đều tặng cho người đó. Dù đã không còn đứa con, cô cũng không muốn đánh vỡ đoạn tình yêu mà cô đã từng rất trân trọng này. Nhưng lại nhận lại một bài học đau đớn, máu chảy đầm đìa. Cho đến hôm nay, cô mới biết như thế nào là cảm giác xương mắc trong họng, lưng bị kim châm. Bởi vì hổ thẹn, cũng vì tình yêu dơ bẩn này, cô thật có lỗi với đứa con đã chết yểu trong bụng mình. Đứa bé trai đã thành hình đó là cốt nhục của cô, cũng là người thân duy nhất trên thế giới có quan hệ huyết thống với cô. Bây giờ cô sẽ không yếu đuối nữa, có oán báo oán, có thù báo thù. những người đã hại chết con trai cô, một người cũng đừng mong trốn thoát. Thập nhị, có một đứa thiểu năng không có mắt nói chị giết người rồi, bị gán cho mà cái mũ to như vậy. Nếu chị không giết chết người thật, há chẳng phải là phụ lòng tốt của đối phương sao? Lâm Hình Đình nhếch môi cười. Đúng vậy, nếu có người đã thích giả chết như vậy, chi bằng thành toàn cho cô ta ha. Cũng tính là làm được một việc tốt. Nói xong nhấc giày cao gót dẫm lên mu bàn tay trắng nõn của người phụ nữ đang nằm dưới đất. Tàn nhẫn chà đạp, một tiếng hét thảm thiết như giết lợn truyền ra. Dạ cô Tinh hạ mắt cười nhạt, nhìn về phía người quản lý cửa hàng đang run lẩy bẩy, cố gắng giảm độ tồn tại của mình xuống mà vẫy vẫy tay. Pha ba cốc cà phê mới say. Nghe không hiểu à? Dạ cô Tinh nhớn mày cười lạnh. Hiểu, hiểu. Còn không đi mau. Thực ra trái tim của người quản lý cửa hàng đã sắp vỡ nát rồi. Trời ơi, đây là lúc nào rồi mà còn uống cà phê, còn yêu cầu là mới say. Trời ạ, mấy kiếp trước cô ta chắc phải là máu tanh đầy người, giờ mới gặp phải mấy nữ sát thần này á. Cô ta quyết định rồi, cuối tuần này nhất định phải đi thắp hương bái Phật, cầu bình an. Đường Vũ Thi tự mình ôm cổ, ho đến tê tâm liệt phế, phải gọi là vô cùng thê thảm. Nước mắt chảy không ngừng, nước mũi ròng ròng, trên miệng lại như cũ vẫn không quên chửi mát. Cô ta tưởng rằng Lưu Hình Đình này vẫn là Lưu Hình Đình của trước kia. Người ở trước mặt bà Đường thì cúi đầu nhẫn nhịn, ở trước mặt cô ta thì hết sức lấy lòng. Đồ khốn, cô nên đi chết đi, đáng đời anh tôi không cần cô. Còn cô chết là đáng đời, cả đời đều không có người thân chăm sóc. Bốp, bốp. Cảm giác khi bị ăn tát có dễ chịu không? Rất đã đúng không? Hồi đó lúc cô đánh tôi, trong lòng chắc cũng hả hê giống như tôi bây giờ nhỉ? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Cô tổng cộng tát tôi 4 cái. Cái đầu tiên là vào lúc cô nghỉ học về nhà, phát hiện tôi đi nhầm dép lê của cô. Lúc đó, cô nói cái gì nhỉ? Để tôi nghĩ lại. Ồ, cô nói loại người mồ côi, không rõ lai lịch như tôi. Không chừng đã mắc bệnh truyền nhiễm gì đó, hoặc là tội phạm. Sau này không cho phép chạm vào đồ của cô. Cho nên hai cái bạt tai này là tôi trả lại cho cô. Không cần khách sáo đâu ha. Bốp, bốp. Cái tát thứ hai là lúc cô phát hiện tôi và anh cô đang ôm nhau. Cô nói, loại người hèn hạ như tôi sao có thể xứng với người anh tốt nghiệp một trường đại học danh giá của cô. 4 cái tát này là xem ở trên tình nghĩa sâu nặng. Chúng ta hồi đó, tôi tặng miễn phí. Bốp, bốp, bốp. Cái tát thứ ba là lúc nhận báo cáo kiểm tra khoa phụ sản. Chuẩn đoán chính xác là tôi đã có thai. Mà cô đứng ở trước mặt toàn bộ bác sĩ, mắng tôi không biết xấu hổ. Cả 6 cái tát vừa rồi, coi như là tôi đáp lễ cô. Về phần tại sao lại là 6 cái, bởi vì bàn về không biết xấu hổ, không ai có thể so được với cô. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ là càng sợ đánh, không được ra mặt dày này không biết xấu hổ của cô thôi. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp. Cái tát thứ tư là sau khi tôi bị sảy thai, cô cười trên nỗi đau của người khác, mắng tôi phúc mỏng mệnh cứng, khắc chết con, có lỗi với nhà họ Đường. Ánh mắt Lưu Hình Đình trở nên tàn nhẫn. Mà người không có tư cách nói những điều này nhất chính là Đường Thi Thi cô và người mẹ cay nghiệt độc ác của cô. Giang Vũ Tình hét lên một tiếng, nhìn cái người trên miệng đầy máu tươi lại chịu không nổi hôn mê bất tỉnh. Đường Vũ Thi thì bị hơn 10 cái bắt tay bất ngờ này làm cho hồ đồ rồi. Cô ta như thế nào cũng không thể ngờ tới, người phụ nữ đã từng yếu đuối chịu ức hiếp sao lại trở nên ác độc như vậy. Không, cô ta đã không phải là người rồi, cô ta là ma quỷ, tới để trả thù. Tay cầm cốc của Dạ Cô Tinh ngừng lại, cả người đều được bao phủ trong một vùng không khí lạnh. Diệp Nhĩ thì trực tiếp ném cốc cà phê vào mặt Đường Vũ Thi. Chất lỏng nóng bỏng khiến cô ta lại hét lên một lần nữa. Lưu Hình Đình dùng chân đè lên lồng ngực của cô ta. Tôi muốn cô chính miệng nói ra sự thật năm đó. Ha ha ha, Đường Vũ Thi lại điên cuồng cười lên. Sự thật ư? Cô không phải là đã đoán được hết rồi sao? Còn cần thiết phải xác nhận từ chính miệng của tôi à? Có bản lĩnh thì cô đi hỏi trực tiếp anh của tôi đi. Anh ấy đều biết rất rõ ràng đấy. Lưu Hình Đình run lên, dưới chân càng dùng sức. Nói, hoặc chết. Cô không dám động vào tôi. Đây là xã hội pháp trị, giết người đền mạng. Chị dâu tôi là con gái cưng của thị trưởng. Chị ấy sẽ không tha cho cô đâu. Vậy sao? Dạ cô Tinh bưng cốc cà phê, đứng dậy, tiến đến gần cô ta. Bước đi thong thả, lại như một cái búa tạ. Từng bước đều tàn nhẫn mà gõ lên trái tim Đường Vũ Thi. Con gái thị trưởng, họ Lâm, đúng không? Cô biết là được rồi. Dạ cô Tinh môi đỏ cong lên, cốc cà phê sứ màu trắng trong tay hơi nghiêng. Chất lỏng, nóng bỏng, không lệch một ly.